Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32. Như vậy, xui xẻo làm sao bây giờ tương đương. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn nửa ngày. Tức khắc cảm giác chính mình trước nghiệp kiếp sống đã chịu khiêu chiến thật lớn. Nhan Khuynh trăm triệu không nghĩ tới. So với Trình Dung loại này có thể nói tướng mạo thiên địch thủ đoạn tới nói. PS cùng hóa trang mới đáng sợ nhất tồn tại. Tựa như phía trước Nhan Khuynh dỗi Ngụy Nguyên phen não tàn thời điểm. Đối mặt những cái đó mang theo lự kính ảnh chụp. Nhan Khuynh có liền yêu cầu cẩn thận phân biệt. Nhưng tốt xấu không làm khó được nàng. Nhưng trước mắt cái này, nàng là thật sự bất lực. Ít nhất lộ ra xong đứng đắn đôi mắt cho nàng nhìn xem a. Thân mẹ nó nhãn tuyến đều vẽ đến tóc. Nàng có thể nhìn ra tới cái gì? Nhan Khuynh mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm những cái đó ảnh chụp sau một lúc lâu. Cuối cùng hồi phục một câu. Thực xin lỗi, nhìn không ra tới mà kia vọng hồng lại như là thời khắc canh giữ ở di động bên cạnh giống nhau. Lập tức hồi phục Nhan Khuynh một đoạn giọng nói. Đại thần, vì cái gì nhìn không ra tới? Chẳng lẽ là ta ngày mai liền phải quá khí sao? Anh, ta không cần a, ta còn không có bắt đầu hồng. Thần con mẹ nó anh. Nhan Khuynh rất muốn một quyền dỗi chết hắn. Tuy rằng phía trước Cảnh Hoài cũng phát biểu tình bao. Nhưng ít nhất hắn không phát giọng nói không đáng khinh. Nhưng cái này liền quá hố cha. Rõ ràng là tiếng nói hôn hậu. Một hai phải đà giọng nói học lô ly. Này liền cùng Trương Phi ăn mặc tinh bột váy lộc cộc một đường chạy chậm lại đây gọi ca ca có cái gì khác nhau. Nhan Khuynh không thể nhịn được nữa. Trực tiếp kéo hắc. Nhưng mà không quá nửa phút. Liền lại thu được tin nhắn. Click mở vừa thấy. Vẫn là người kia. Chỉ là lần này thay đổi tiểu hào. Ô, đại sư ta là không có cứu sao? Ta sẽ không ngày mai liền đã chết đi. Ta không cần a. Ta mới 20. Ta còn tưởng rằng ngươi 30 đâu. Nhan Khuynh căn bản không nghĩ vô nghĩa. Lại lần nữa kéo hắc. Nhưng ngay sau đó, không thanh tĩnh 10 phút, uy chát lại vang lên. Nhan Khuynh mở ra vừa thấy, thế nhưng là Lương Hải. Tiểu Nhan đại sư, cầu ngươi giúp xem cái tương có thể chứ? Giá hảo thương lượng, Lương Hải khả năng cũng rất hỏng mất. Giọng nói vừa click mở, chính là một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Ai a, Nhan Khuynh cũng cảm thấy mới mẻ. Cũng thật đủ vừa vặn, hôm nay thế nhưng có nhiều như vậy tìm nàng xem tướng mạo. Ta một cái đường đệ, nói chính mình gần nhất đặc biệt xui xẻo, tựa như làm ngươi cấp nhìn xem có phải hay không ấn đường biến thành màu đen. Ảnh chụp ta có, này liền cho ngươi phát lại đây, Lương Hải biên nói. Biên đem ảnh chụp cấp Nhan Khuynh phát qua đi. Nhan Khuynh click mở nhìn thoáng qua. Ân, cái này còn hành. Nhìn rất thoải mái thanh tân như vậy một cái tiểu hài tử 18-9 tuổi bộ dáng. Nhìn cùng Trúc Dương không sai biệt lắm đại. Nhìn còn khá tốt. Hắn rốt cuộc có chuyện gì nhi? Ai, Lương Hải cũng là một lời khó nói hết. Hắn chủ yếu là sự nghiệp không phải thuận. Phía trước còn chuyển phát không ít lần ngươi cái kia cẩm lý. Cho nên nói cái gì đều muốn cho ngươi cấp tính tính toán, tính tiểu nhân muốn xem kết hợp bát tự. Còn có này ảnh chụp là khi nào chụp, nếu là quá sớm phía trước, khả năng cũng không có gì dùng. Ân, như vậy a, Lương Hải thập phần do dự. Nhan Khuynh tức khắc có loại không tốt lắm dự cảm ẩn ni quả nhiên. Lương Hải trầm mặc sau một lúc lâu, có điểm do dự nói, hắn phía trước cũng tưởng cùng ngươi video tới, Hơn nữa liền ở Weibo kêu lên ngươi. Nhưng ngươi đem hắn kéo đen, Nhan Khuynh. Ngươi cái này biểu đệ Weibo tên gọi cái gì? Lương Hải, Lương Nhất Khả, Nhan Khuynh không có hồi phục. Ngay sau đó, Lương Hải thu được WeChat nhắc nhở đối phương đã đem ngươi gia nhập sổ đen, Lương Hải, Lương Nhất Khả. Nhưng mà lúc này Nhan Khuynh lại xa so với hắn hai còn muốn vô ngữ. Thân mẹ nó vẫn là cái kia bê đồ bệnh tâm thần. Nghĩ đến tin nhắn Lương Nhất Khả kia một đống pê đến thân mụ đều nhìn không ra tới nùng trang ảnh. Chụp, còn có cự đáng sợ anh. Nhan Khuynh chỉ cảm thấy Lương Hải toàn ra khả năng đều không thế nào bình thường. Vừa lúc lão bản nương kêu Nhan Khuynh ra tới ăn cơm. Nhan Khuynh thuận tay đem điện thoại ném tới trên giường. Sau đó đi ra ngoài. Tiên hương thuần hậu gạch cua cùng mỡ béo mạt cùng nhau. Dùng hành gương bạo hương. Ở dùng rượu vàng buồn thục. Canh loãng gia vị. Không cần bất luận cái gì dư thừa trang trí. Chỉ xứng với một chén cơm tẻ. Chính là cao cấp nhất hưởng thụ. Nhập khẩu mỹ vị làm Nhan Khuynh tức khắc quên mất vừa rồi khó chịu. Nhưng mà Lương Hải kia đầu lại cùng đường đệ hai mặt nhìn nhau. Đường đệ bắt lấy Lương Hải tay, trực tiếp liền bắt đầu anh. Ta à, ta nhưng làm sao bây giờ à? Ta bị đại thần vứt bỏ, Lương Hải bị hắn anh đau đầu. Một cái tát hồ thượng hắn cái ót. Ngươi mẹ nó bình thường điểm. Ở như vậy ta cũng tưởng vứt bỏ ngươi. Đường đệ nháy mắt thu hồi nước mắt. Kia làm sao bây giờ sao tương đương ta thật sự cảm thấy ta hình như là phạm tiểu nhân a. Ta thượng chu thiếu chút nữa đã bị tạp đã chết. Có ý tứ gì? Lương Hải cũng thu hồi không chút để ý biểu tình. Hắn biết cái này đường đệ tuy rằng việc nhỏ nhi không đáng tin cậy. Nhưng đại sự thượng lại cũng không phải không có đúng mực. Hiện tại lại như vậy, kiên trì. Nghe tới liền có điểm kỳ quái. Như vậy nghĩ, Lương Hải cũng cẩn thận truy vấn một câu. Ngươi rốt cuộc cảm thấy mạng ngươi phạm tiểu nhân ở đâu a? Bởi vì này chương bùa hộ mệnh, đường đệ biên nói. Biên lấy ra một chương bùa hộ mệnh cho hắn xem monster. Đây là ở đại thần nơi nào mua? Ngay từ đầu ta chính là cầu cái an tâm. Sau lại có một ngày bùa hộ mệnh đột nhiên liền đen. Sau lại ta liền bắt đầu xui xẻo. Là thật sự xui xẻo. Là Nhan Khuynh trong tiệm ra tới. Lương Hải vừa thấy liền kinh ngạc. Cảm thấy chuyện này có điểm mơ hồ. Bởi vì phía trước Nhan Khuynh cùng hắn còn có hướng vãn nói qua. Bùa hộ mệnh chỉ có gặp được sự mới có biến hóa. Nếu tưởng Lương Nhất Khả trong tay này trương cơ hồ thiêu đen loại này. Kia khẳng định là gặp được đại sự nhi. Không chết cũng tàn phế. Lương Hải lập tức đánh cái dùng mình. Trịnh trọng chuyện lạ đối Lương Nhất Khả nói. Ngươi từ từ. Ta cấp Nhan Khuynh gọi điện thoại, sau đó Lương Hải trước cùng hướng vãn thông báo một tiếng. Tiếp theo liền bắt thông Nhan Khuynh điện thoại, không nhìn không thấy, Nhan Khuynh bên kia đang ở ăn cơm. Há mồm chính là từ chối, nhưng Lương Hải lại đoạt ở Nhan Khuynh cắt đứt phía trước nói đến. Tiểu Nhan, ta đường để khả năng xảy ra chuyện nhi. Hắn phía trước ở ngươi nơi này mua bùa hộ mệnh kết quả đột nhiên biến đen, chính mình biến hắc. Nhan Khuynh ngữ khí cũng thực nghiêm túc, đối, cho nên chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tới A Thành, lập tức liền tới, còn có, Nhan Khuynh trầm tư sau một lúc lâu, ngươi biểu đệ nguyên bản gọi là gì? Đã kêu Lương Nhất cả sao? Kêu Lương Doãn, đừng đi lục địa. Làm phi cơ lại đây, vì cái gì nói như vậy? Lương Hải có điểm kinh ngạc. Nhan Khuynh trầm mặc một hồi mới nói cho hắn. Doãn tự là thi thể ở giữa ăn mặc nâng long giang. Kia nâng thi thể người, nhưng không đều là đứng trên mặt đất. Nếu đi lục địa, nhất định giữ nhiều lành ít. Ta đây liền gọi người đi mua vé máy bay. Chờ chúng ta tới rồi ở liên hệ ngươi. Lương Hải bị Nhan Khuynh cái này giải thích dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không dám ở hỏi nhiều, trực tiếp gọi người định rồi phi cơ, liền mang theo Lương Nhất cả hướng sân bay đi. Ca, chúng ta hiện tại đi đâu? Lương Nhất cả cũng bị hắn này phúc nghiêm túc bộ dáng sợ tới mức quá sức. Lương Hải không có nói cho hắn Nhan Khuynh cụ thể nói gì đó, chỉ nói ngươi cùng ta đi tranh A Thành, sau đó liền đem người mang đi. Nhan Khuynh thái độ làm Lương Hải minh bạch Lương Nhất cả lần này sự tình khả năng không nhỏ. Khá vậy, đúng là bởi vậy Lương Hải mới phá lệ lo lắng, bởi vì Lương Nhất cả tuy rằng không thế nào đáng tin cậy, còn làm trời làm đất, nhưng người là không thành vấn đề, cũng không phải cái loại này sẽ khắp nơi đắc tội với người tính cách. Nếu không trong nhà cũng sẽ không đem hắn thả ra, đặc biệt là hiện tại cái này tình huống, thoạt nhìn liền không giống như là cái tốt. Lương Hải thực lo lắng hắn có phải hay không giống chính mình phía trước như vậy bị người tính kế. Lương Hải vẫn luôn chưa nói, kỳ thật hắn văn phòng phong thủy sự kiện còn có hậu tục. Ngày đó Nhan Khuynh điểm quá hắn lúc sau, hắn có trở về cha quá, nhưng này một cha lại không muốn khẩn, thật đúng là làm hắn cha ra không ít mưu nị. Mấy năm nay Lương gia mặt ngoài thoạt nhìn an bình, nội bộ chuyện này nhưng vẫn không ngừng nghỉ. Nhất có ý tứ chính là nháo sự như thế nhưng vẫn là Lương Hải mấy cái thúc thúc tư sinh tử. Nói câu khó nghe, tưởng Lương Nhất cả như vậy đứng đắn đường đệ cũng không dám động hắn. Lương Hải chú ý này mấy cái danh không chính ngôn không thuận nhưng thật ra tưởng rất nhiều, sợ không phải đương hắn là người chết, cho nên này đầu Lương Nhất cả gặp được nguy hiểm, Lương Hải phản ứng đầu tiên chính là có thể hay không là cùng bát người. Rốt cuộc phong thủy cùng tà thuật tổng làm người cảm thấy phân không ra quan hệ. Như vậy nghĩ, Lương Hải lại cẩn thận dặn dò tài xế một câu, đi sân bay trên đường cần phải cẩn thận. Cứ như vậy, chờ Lương Hải bọn họ đến A Thành thời điểm, đã là buổi chiều 5 giờ. Nhan Khuynh này sẽ đang ở cảnh hoài kia tiểu khu bên kia giúp đỡ điều phong thủy. Lương Hải mang theo Lương Nhất cả đi tiểu khu tìm nàng. Mới vừa một quải cong, liền đối diện thượng đứng ở kia cười cùng người ta nói lời nói Nhan Khuynh. Xinh đẹp ngũ quan dưới ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp. Liền như vậy liếc mắt một cái, là có thể liền hoảng đến người ném hồn. Lương Nhất cả một chút liền ngây ngẩn cả người, hoãn nửa ngày mới lấy lại tinh thần lẩm bẩm tự nói. Nguyên lai đại thần lớn lên như vậy đẹp đâu à, đừng nói hưu nói vượn, nàng một bàn tay đánh ngươi 10 cái. Lương Hải chạy nhanh hồ hắn một cái tát, hắn tuy rằng cũng đồng dạng kinh ngạc với Nhan Khuynh thật dài tướng, nhưng hắn rõ ràng hơn minh bạch Nhan Khuynh có bao nhiêu đáng sợ. Quả nhiên, giống như là vì nghiệm chứng Lương Hải nói chân thật tính, suối phun kia đầu tựa hồ có cái núi giả thạch vị trí không tốt. Nhan Khuynh duỗi tay chính mình dịch một chút, liền xem cái kia yêu cầu hai cái đại nam nhân toàn lực mới có thể nâng lên tới núi giả. Nhan Khuynh thuận tay một sách, cùng sách nhị cân quả quyết giống nhau, liền cấp sách lên tới. Lương Nhất cả tức khắc dây túng, cùng dọa rớt mau chim cút giống nhau, không rên một tiếng, thậm chí đều không thể nào dám hướng Nhan Khuynh bên người thấu. Mà Lương Hải cũng túng, cũng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đừng nhìn hắn trên mạng rất khoe khoang, luôn là trêu Nhan Khuynh, đó là ỷ vào Nhan Khuynh cách khá xa không thể thế nào hắn. Nhưng này gặp mặt liền không giống nhau, Nhan Khuynh đối Hướng Vãn rất ôn nhu, đối hắn không thể được. Này tổ tông, nghe nói một chân bay ra một cái 190 cân đại lão ra. Lương Hải cảm thấy chính mình này tiểu thân thể không thế nào đủ Nhan Khuynh trì. Bởi vậy, hai người bọn họ vẫn luôn chờ Nhan Khuynh này đầu lộng xong mới dám kêu nàng. Nhan Khuynh một quay đầu, chỉnh thấy này hai đại thiếu gia đều cùng chày gỗ giống nhau xử, cũng có chút vô ngữ. Tới còn rất nhanh, Nhan Khuynh vẫy tay kêu hai người lại đây, nói một chút đi. Nhan Khuynh trước nhìn Lương Nhất Khả liếc mắt một cái, cảm thấy hắn đích xác giữa mày có điểm đen đủi, nhưng là không đến xui xẻo tột đỉnh trình độ. Có điểm không nghĩ ra vì cái gì bùa hộ mệnh sẽ thiêu. Là như vậy, sẽ là Lương Nhất Khả do dự một hồi. Lúc này mới cùng Nhan Khuynh nói lên gần nhất trải qua tới. Hắn có thể là có điểm sợ hãi Nhan Khuynh. Ngay từ đầu nói không phải thực trôi chảy, sau lại thì tốt rồi. Chỉ có thể nói không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Cái này Lương Nhất Khả thế nhưng cũng là cái vọng hồng. Bất quá cùng Lương Hải cái loại này chơi phiếu tính chất bất đồng. Lương Nhất Khả là thật sự ở nỗ lực kinh doanh, thậm chí còn bỏ thêm một cái marketing công ty. Hảo hảo mà đại thiếu gia lộng cái kia làm gì? Nhan Khuynh cũng là không rõ. Lương Nhất Khả đột nhiên ngượng ngùng, ta muốn làm minh tinh tới, chính là trong nhà không duy trì. Sau đó hiện tại những cái đó giải trí công ty luyện tập sinh tuổi tác đều rất nhỏ, đại đa số đều là 12-13 tuổi liền bắt đầu tuyển nhận. Ta năm nay 18, qua yêu cầu, sau lại không có cách nào chỉ có thể đi trước đương võng hồng. Kỳ thật nói như thế nào đâu, Lương Nhất Khả cũng coi như là tương đối có tài cái loại này. Từ nhỏ tinh anh giáo dục, dương cầm đàn vi ô lông đều thực hảo, có thể ca hát, còn có thể viết điểm nguyên sang. Trong đó có một đầu năm nay đầu năm còn rất nổi danh, xem như internet thần khúc. Hố cha chính là không hỏa mấy ngày liền thành quảng trường vụ chuyên dụng. Tuy rằng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là hồng biến đại giang nam nam bắc đi. Nhưng là Lương Nhất Khả trên người lại vẫn là bị chồng một cái thổ hải tên tuổi. Cho nên ngươi vì cái gì nói chính mình chạm vào tiểu nhân? Nhan Khuynh nghe xong theo bản năng nhìn Lương Hải liếc mắt một cái. Thực rõ ràng, Nhan Khuynh tưởng cùng Lương Hải giống nhau. Cảm thấy Lương Nhất Khả có phải hay không cũng bởi vì Lương gia về điểm này chuyện này. Thực rõ ràng, hắn ở võng hồng này một khối cạnh tranh lực giống nhau. Ai sẽ dẫm hắn thượng vị? Hơn nữa Nhan Khuynh xem minh bạch, đứa nhỏ này về sau hơn phân nửa vẫn là phải trở về gia tộc. Vẫn luôn ở giới giải trí khả năng tính không lớn. Rõ ràng là cái từ thương tướng mạo, hơn nữa vẫn là cái loại này ngày sau sẽ có đại tạo hóa từ thương tướng mạo. Giới giải trí căn bản không phải hắn vớt kim mà. Nhưng mà Lương Nhất Khả suy nghĩ một hồi, lại nghiêm túc Nhan Khuynh nói, ta không biết hình dung như thế nào, chính là gần nhất đặc biệt xui xẻo, ta thiếu chút nữa bị trên lầu rơi xuống chậu hoa tạp chết, lúc ấy liền kém một bước, nhưng là cánh tay thượng cọ rất lớn khẩu tử, còn đi bệnh viện phùng châm ân y. Lương Nhất Khả nói, đem ngày nào đó chuyện này cẩn thận cấp Nhan Khuynh lặp lại một lần. Liền ở 3 ngày trước, Lương Nhất Khả làm bên ngoài phát sóng trực tiếp, lúc ấy lựa chọn địa điểm Yến Kinh kia đầu một cái không tính quá nổi danh lão Yến Kinh ngõ nhỏ. Ngay từ đầu đều khá tốt, xem phát sóng trực tiếp các vọng hữu hưởng ứng cũng đặc biệt cao. Đã có thể ở sắp phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm, Ngõ nhỏ cuối cái kia ba tầng dương lâu không trung trong hoa viên đột nhiên rớt xuống một cái rất cao lu nước, trực tiếp bôn lương nhất cả đầu liền xuống dưới. Kia lu nước 200 nhiều cân, thật muốn tạp bị thương, phỏng chừng đầu trực tiếp liền tạp bẹp. May mắn lương nhất cả dây giày khai, cúi đầu cột dây giày không đi phía trước đi, trùng hợp bỏ chạy quá một kiếp. Vốn dĩ ta cảm thấy rất xui xẻo, không phải đặc biệt mạo hiểm tới sao? Kết quả bởi vì kinh hách quá độ đã quên quan phát sóng trực tiếp, ngay cả đi bệnh viện quá trình cũng tất cả đều phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Ngoài ý muốn đạt được không ít vọng hữu chú ý, bởi vì bị thương sao, liền có rất nhiều fan cho ta soát lễ vật. Sau lại ngày nào đó liền lễ vật bảng đều thượng trang đầu, ta liền còn rất cao hứng, cảm thấy nhờ họa được phúc. Nhưng chờ ta về nhà lúc sau, liền cảm thấy không thích hợp. Ta thay quần áo thời điểm đột nhiên phát hiện kia chương bùa hộ mệnh đen biến thành cái dạng này, Nhan Khuynh chỉ nhìn thoáng qua đã bị mặt trên nhàn nhạt quỷ khí hấp dẫn. Dượng tiểu quỷ, Nhan Khuynh lẩm bẩm tự nói, đó là có ý tứ gì? Lương Hải bản năng cảm thấy không phải cái gì hảo từ, xem như một loại nghịch thiên sửa mệnh tà thuật, yêu cầu câu đề một cái oan chết đồng quỷ dùng vì chính mình sử dụng, tỉ như giúp chính mình gia tăng khí vận gì đó. Oan chết đồng quỷ kia sẽ không xảy ra chuyện nhi sao? Lương Hải tức khắc khiếp sợ, như thế nào sẽ không? Nhan Khuynh cười lạnh, dưỡng loại này quỷ đồng không khác tự tìm tử lộ. Nói như vậy, loại này quỷ đồng yêu cầu rất cao, chỉ có thể là không mãn 2 tuổi liền chết non tiểu hài tử, đặc biệt là nam hài, hoặc là thai chết trong bụng không thấy thiên nhật thai nhi. Hơn nữa càng là chết thảm đồng hồn, năng lực càng cường, kia chẳng phải là liền lời nói đều sẽ không nói em bé. Loại này quỷ đồng có thể làm cái gì a? Có khả năng chuyện này nhiều, không những có thể tăng cường chủ nhân vận thế, tài lực, thậm chí có một ít đặc biệt cường còn có thể làm chủ nhân trống rỗng tâm tưởng sự thành, ngọa tào. Kia còn phí cái gì kính? Liền dưỡng cái tiểu quỷ không phải được. Lương Hải theo bản năng tới một câu, làm cái gì mộng đẹp đâu? Nhan Khuynh thập phần ghét bỏ, ngươi cho rằng dưỡng lên dễ dàng như vậy sao? Loại này tiểu quỷ chủ yếu lấy máu vì thực, hơn nữa nhu cầu lượng sẽ theo thời gian càng lúc càng lớn, tới rồi cuối cùng tất nhiên là hút khô chủ nhân máu, trở thành chân chính hồng y lệ quỷ, là chân chính muốn mệnh đồ vật. Trọng điểm là cái này nhân quả vẫn là dưỡng quỷ người chính mình gieo, cho nên căn bản vô pháp hóa giải, trừ phi kia quỷ đồng oán hận chất chứa không thâm có thể siêu độ. Nếu không, liền tính đem hắn đánh tới hồn phi phách tán, dưỡng quỷ người cũng muốn đi theo bồi thượng một cái tánh mạng. Chính là cái uống rượu độc giải khát ngoạn ý kia, kia hại ta cái này chính là dưỡng tiểu quỷ sao? Đối, hơn nữa người này có thể hại ngươi, khẳng định là cùng ngươi có tiếp xúc. Ngươi gần nhất bên người có hay không cái gì cử chỉ rất kỳ quái người? Này, Lương Nhất Khả suy nghĩ nửa ngày, xin giúp đỡ nhìn về phía Nhan Khuynh. Ta cũng không biết a, đương chủ bá, rất nhiều ở người qua đường trong mắt có điểm kỳ quái, tựa như một ít chủ bá ở phát sóng trực tiếp thời điểm sẽ cốt một ít rất có danh trò chơi nhân vật hoặc là manga anime nhân vật, bao gồm Lương Nhất Khả chính mình cũng giống nhau, sẽ vì thảo vọng hữu thích làm như vậy, tồn tại như vậy trang phẫn. Nhưng mà Nhan Khuynh lắc đầu, không phải loại này, ta ý tứ là nói, có hay không cái loại này tương đối quỷ dị thói quen. Giống như là ăn cơm thời điểm nhiều chuẩn bị một bộ đồ ăn, hoặc là vốn dĩ không có tiểu hài tử, nhưng trong nhà lại cất giấu tiểu hài tử món đồ chơi loại này, chúng ta đều chỉ là ngẫu nhiên ở công ty gặp mặt. Như vậy tư mật chuyện này ta thật đúng là không biết. Lương Nhất Khả nghe xong càng mờ mịt. Nhưng thật ra Lương Hải lập tức phản ứng lại đây, giống như có một cái. Bất quá cũng không phải Lương Nhất Khả bọn họ công ty a. Là ai? Kêu Tưởng Linh Nguyệt, cũng là cái vọng hồng. Phía trước bát quái trên diễn đàn có một cái phát sóng trực tiếp chụp hình, nói nàng chưa kết hôn đã có con, trong nhà có tiểu hài tử món đồ chơi cùng chén đĩa gì đó. Ngươi cũng biết, loại này dựa sắc đẹp nữ chủ bá, đừng nói có hài tử, chính là có tình nhân đều sẽ giá trị con người té ngã thung lũng. Cho nên Tưởng Linh Nguyệt sau lưng marketing công ty thực mau liền ra tới tẩy trắng, nói là thân thích ra hài tử, sau lại cái kia Tưởng Linh Nguyệt ác hơn. Trực tiếp đi công lập bệnh viện làm kiểm tra, giám định chính mình là xử nữ. Sau đó lời đồn liền tiêu trừ. Hiện tại nhớ tới, nhưng thật ra cùng ngươi nói có điểm giống. Hơn nữa nàng sắc gần nhất vận khí thực hảo, không sai. Lương Nhất Khả cũng nhớ tới. Phía trước Tưởng Linh Nguyệt phát sóng có cái 1.000 nhiều người liền không tồi. Liền ở 3 tháng trước, đột nhiên có cái ngôi cao rất nổi danh kim chủ. Vốn là tưởng phụng chính mình một cái muội muội. Kết quả phòng phát sóng trực tiếp hào thua sai rồi. Lầm đến nàng kia, trực tiếp lệ vật bảng tạp đến đứng đầu bảng. Sau đó Tưởng Linh Nguyệt bắt đầu phát tích. Tháng này Tưởng Linh Nguyệt đã liên tục 3 vòng nhân khí tiền tam môn sơ, còn có cái rất nổi danh đạo diễn điện ảnh nói muốn tìm nàng khách mời, là cái suất diễn phi thường thảo hỉ vai phụ, chỉ cần kỹ thuật diễn không đến mắt mù trình độ, khẳng định sẽ bảo các ngươi như thế nào biết. Vạn vãn cũng nhận được mời, còn không có quyết định muốn hay không đi, vẫn là đẩy tương đối hảo. Miễn cho đã chịu liên lụy, Nhan Khuynh cúi đầu suy nghĩ một hồi. Sau đó cùng thi công đội bên kia nói một tiếng, trực tiếp mang theo người hồi quán trà. Tiểu khu khoảng cách Nhan Khuynh quán trà không xa, cũng liền 10 tới phút công phu. Nhan Khuynh quán trà muốn hậu thiên mới mở cửa, nhưng chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt. Lương Hải cùng Lương Nhất Khả ở bên ngoài nhìn, nhịn không được tán thưởng một câu, Nhan Khuynh này quán trà làm cho hảo, không cần đi vào khiến cho người cảm thấy thập phần thoải mái. Là cá nhân kiệt địa linh hảo chỗ ngồi, chờ khai trương thỉnh các ngươi hay uống trà. Nhan Khuynh làm hai người ở cửa chờ, chính mình đi vào buồng trong. Chờ ở ra tới thời điểm, tay nàng đã nhiều một cái tinh xảo tiểu bình sứ, mặt trên có dễ ngửi đàn hương vị. Đây là huân hương, Lương Nhất Khả cẩn thận tiếp nhận tới. Không phải, Nhan Khuynh lắc đầu, là cung thần dùng hương cho, có thể trừ tà tránh tai. Ngươi mang ở trên người là có thể ôm lấy bình an, chính là nói ta mang theo cái này liền không cần sợ cái kia dưỡng tiểu quỷ người, phải không? Đối, trừ phi nàng muốn chết. Nhan Khuynh cười lạnh, lệ quỷ ở hung cũng muốn kính sợ thần minh. Hắn nếu dám tới muốn tánh mạng của ngươi, ngươi khiến cho hắn hồn phi phách tán, sợ cái gì? Thật là lợi hại. Lương Nhất Khả tức khắc cảm thấy tự tin 10 phần. Nhưng mà hắn cảm thán nói còn chưa nói đến một nửa, di động lại đột nhiên vang lên. Ngượng ngùng, ta trước tiếp một chút điện thoại. Lương Nhất Khả cùng Nhan Khuynh xin lỗi, sau đó tiếp lên điện thoại, lại vừa nghe đối diện người ta nói lời nói nội dung, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Ngươi nói cái gì? Lương Nhất Khả sốt ruột truy vấn một câu. Đối diện người giống như thực không kiên nhẫn, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lương Nhất Khả cầm di động, thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn phá lệ chật vật. Xảy ra chuyện gì nhi? Nhan Khuynh thấy trên mặt hắn biểu tình không đúng, chạy nhanh hỏi một câu. Lương Nhất cả hồng con mắt muốn khóc không khóc. Tiểu Nhan tỷ, ta đợi nửa năm cơ hội đột nhiên liền không có. Phía trước cái kia âm nhạc tiết mục nói tốt mời ta thượng, đột nhiên liền thay đổi, nói tưởng Linh Nguyệt so với ta nhân khí cao, đổi nàng tham gia đề tài càng đủ, nhưng ta vì cái này tiết mục đã nỗ lực nửa năm a. Ngoặc kép, hết chương.